Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1142, rời khỏi, 2, phòng vệ trưởng, ngài tìm tôi. Hạm trưởng Glenfield đi vào văn phòng của David hỏi. Hạm trưởng Glenfield là bạn học của David, đều là tốt nghiệp ở trường quân sự liên bang vũ trụ, điều này khiến quan hệ giữa hai người tự nhiên thân cận. Hạm trưởng Glenfield bị mang đi điều tra, lần này theo tổ điều tra quân sự quay về. David biết hạm trưởng Glenfield là bởi vì việc gì bị mang đi, cái này căn bản chính là thượng tướng Longfell muốn đối phó mình, khiến hạm trưởng Glenfield bị liên lụy, cho nên trong lòng David đối với hạm trưởng Glenfield vẫn là cực kỳ áy náy, chỉ là khó mà nói ra. Hạm trưởng Glenfield, tôi gần đây tu luyện đến thời điểm quan trọng, sợ là cần dốc lòng bế quan một đoạn thời gian, ta muốn mang công việc trong phòng vệ quân giao cho anh tới xử lý. David mỉm cười nói, chúc mừng phòng vệ trưởng, ngài đây là sắp tấn thăng rồi. Hạm trưởng Glenfield nghe được ý kiến của David, không khỏi bất ngờ nói. Nào có dễ như vậy, chẳng qua là cần yên tĩnh tiến hành điều trị đối với thân thể, cách tấn thăng còn có một khoảng cách. David cười lắc đầu nói, chỉ cần ngài tin được tôi tiếp nhận việc trong quân xem như không có vấn đề. Hạm trưởng Glenfield đồng ý không do dự, loại chuyện này tất nhiên là chuyện tốt, có đoạn từng trải quản lý phòng vệ trưởng này, về sau chức vị của hắn tăng lên sẽ càng thêm dễ dàng. Không phải bất cứ trưởng quan nào cũng sẽ nguyện ý mang quyền lực của mình đặt xuống, để cấp dưới có được quyền lực cực lớn, cũng chỉ có David loại trưởng quan không thèm để ý đối với quyền lực này, mới có thể mang quyền lực đặt xuống. Công việc phòng vệ quân có hạn, tôi sẽ tăng lên quyền hạn của anh, do anh tới thay mặt chức trách phòng vệ trưởng, về sau lúc tôi rời khỏi tinh cầu Bedaria, cũng sẽ đề cử anh với thượng cấp. David tự nhiên sẽ không để hạm trưởng Glenfield làm việc không công, hắn hứa hẹn. Trên mặt hạm trưởng Glenfield toát ra nét vui mừng, cái hứa hẹn này cực kỳ quan trọng đối với hắn. Qua vài ngày, trong 30 chiếc tàu bảo vệ kiểu mới có thể sửa chữa bảo dưỡng tất cả đều sửa chữa bảo dưỡng xong rồi, dù là không thể sửa chữa bảo dưỡng, cũng bị dẫn dắt, do David thuê thuyền viên mang nhóm tàu bảo vệ này đưa cho quỹ Anto. Một tuần sau đó, David mỗi ngày thời gian lộ diện càng ngày càng ngắn, một tuần sau, trừ thức ăn mỗi ngày đưa đến phòng David bị lấy đi. David không có liên hệ với bên ngoài nữa. Thật ra lưu lại ở trong phòng cũng không phải David, mà là Anderson siêu phàm. Nhiệm vụ của Anderson siêu phàm chính là để các quân nhân bên ngoài tin tưởng David còn đó. Anderson siêu phàm trong phòng, khuôn mặt trên mặt cũng là khuôn mặt của David. Cái này đương nhiên là kết quả của kỹ thuật sinh vật. Loại kỹ thuật sinh vật này ở trong liên bang vũ trụ tác dụng rất nhỏ, tuy có thể mang khuôn mặt người nào đó hoàn toàn phục chế. Nhưng tuyệt đại bộ phận địa phương của liên bang vũ trụ đều là cần vòng tay thân phận, cái này không có quan hệ với gương mặt, rất dễ dàng sẽ bị người ta phát hiện khác nhau. Nhưng ở trên tinh cầu Bedaria, David chính là người có quyền lực cao nhất, hắn tuyên bố bế quan tất nhiên là sẽ không có ai quấy rầy hắn. Quá trình giáp sĩ tấn thăng siêu phàm cực kỳ phiền toái, riêng là đột phá giai đoạn bình cảnh đã cần thời gian rất dài, sau đó còn có thời kỳ lột xác thậm chí cần mấy năm thời gian, trong đó có phiêu lưu rất lớn. Cần giáp sĩ tĩnh tâm tu luyện cũng là bình thường, cho nên David tuyên bố bế quan cũng không tỏ ra đột ngột, ở dưới tình huống quân bộ tinh vực thông thoát cũng không hỏi đến David, David bế quan việc cũng không có người nào chú ý. Trên thực tế David ở đêm tối một ngày trước đó, sử dụng giáp xương bên ngoài màu vàng bay thẳng vũ trụ, hắn thậm chí ngay cả tàu khu trục cũng không mang theo, chính là không muốn để người ta biết hắn từng rời khỏi. David điều khiển giáp xương bên ngoài màu vàng ở trong vũ trụ phi hành 500 km. Rời khỏi tinh cầu Bedaria xa xa, hắn lúc này mới để ảnh thị mang âm bạo thiết giáp trùng thả ra, tâm thần hắn tiến vào linh hồn, âm bạo thiết giáp trùng, để tâm bạo thiết giáp trùng mở ra không gian trong bụng, sau đó, không gian trong bụng hướng về hắn phát ra một luồng năng lượng tiếp dẫn, hắn bị hút vào trong không gian trong bụng của âm bạo thiết giáp trùng. Nơi này rất lớn, kích thước như một sân thể dục, hơn nữa cực kỳ sạch sẽ, toàn bộ không gian không có bất cứ vật phẩm nào. Mặt đất cùng vách tường bốn phía đều là giống như thủy tinh, xuyên thấu qua bên ngoài vách tường thủy tinh là một mảng tối đen. David quan sát một phen, nơi này quả thật là không tệ, hắn thả ngựa chiến ra, chuẩn bị thức ăn gia súc cho ngựa chiến. Hắn lại lấy ra một ít thức ăn nấu nướng sẵn, chuẩn bị ở trong này vượt qua một đoạn thời gian. David dùng tinh thần nối với tâm bạo thiết giáp trùng, mang một phần bản đồ vũ trụ gửi đến trong linh hồn, âm bạo thiết giáp trùng. Sau đó, âm bạo thiết giáp trùng bắt đầu tăng tốc. Ở trong vũ trụ trái lại chưa có tiếng nổ phát ra, tốc độ của âm bạo thiết giáp trùng càng lúc càng nhanh. David vẫn duy trì liên hệ linh hồn với tâm bạo thiết giáp trùng, Hắn đây là lần đầu tiên thao túng tâm bạo thiết giáp trùng phi hành ở trong vũ trụ, không biết tình huống tâm bạo thiết giáp trùng phi hành ở trong vũ trụ như thế nào. Phải biết rằng trùng tộc cấp 4 rất ít con có thể bay ra khỏi phòng tuyến hạm đội vũ trụ thứ nhất, mỗi một con trùng tộc cấp 4 mới từ lỗ dung không gian đi ra, sẽ bị hạm đội vũ trụ công kích mãnh liệt, dù có thể ngăn được công kích, cũng sẽ bị càng nhiều chiến hạm hơn tập trung hỏa lực giết chết, cho nên tư liệu về tâm bạo thiết giáp trùng ở trong vũ trụ cực kỳ ít, ít nhất David là chưa từng xem tư liệu tương quan. Nhưng David tin tưởng tâm bạo thiết giáp trùng ở trong vũ trụ tốc độ phi hành nhất định cực kỳ nhanh, nếu không trùng tộc căn bản không thể vượt qua vũ trụ rộng lớn vô ngần. Nơi này khu vực là hòa bình, giám sát đối với trùng tộc xa không nghiêm mật bằng chiến khu, lại thêm tâm bạo thiết giáp trùng có được thiên phú lớn nhỏ tự nhiên này, khiến bản thân nó có thể thu nhỏ lại đến hơn 2 mét. Tuy nói kích thước hơn 2 mét này nhìn vẫn rất lớn, nhưng đặt ở trong vũ trụ, lại là ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Tâm bạo thiết giáp trùng càng bay càng nhanh, ở sau khi quá trình tăng tốc 500 km kết thúc, tâm bạo thiết giáp trùng như xuyên thấu hư không, tiếp theo tâm bạo thiết giáp trùng như là dịch chuyển thức thời, không ngừng xuyên phá hư không sau đó lại xuất hiện. Chương 1143, rời khỏi, 3, đây là sự cường đại của trùng tộc cấp 4. Linh hồn David cùng tâm bạo thiết giáp trùng nối tiếp cùng một chỗ, tất nhiên là cảm thụ được quá trình tâm bạo thiết giáp trùng tăng tốc, hắn không khỏi cảm thán. Âm bạo thiết giáp trùng, lúc đầu tốc độ hắn vẫn có thể lý giải, loại tốc độ đó so ra kém xa xa lực đẩy của động cơ út, có thể mang phi thuyền tăng lên tới vận tốc ánh sáng phi hành. Nhưng âm bạo thiết giáp trùng ở sau khi tăng tốc đến trình độ nhất định, thế mà có thể tiến hành di động không gian khoảng cách ngắn, khoảng cách mỗi lần di động không gian là triệu km, loại tốc độ di động này thậm chí so với vận tốc ánh sáng còn nhanh hơn. Âm bạo thiết giáp trùng vừa xuất hiện, lại sẽ xuyên phá hư không. Sau đó lại xuất hiện ở ngoài triệu km, lại lần nữa xuyên phá hư không, lại xuất hiện ở ngoài triệu km. David không thể tưởng tượng nếu có một ngày để trùng tộc đột phá phong tỏa, từ chiến khu tiến vào khu vực hòa bình càng thêm rộng lớn sẽ là như thế nào, lấy loại tốc độ này của tâm bạo thiết giáp trùng, có thể không cách nào ngăn cản trùng tộc đột tiến nữa. Đương nhiên loại năng lực này của tâm bạo thiết giáp trùng cũng không phải không có chỗ thiếu hụt, cần quá trình tăng tốc 500 km. Mới có thể đạt tới di động không gian thật sự. Loại thiên phú này của tâm bạo thiết giáp trùng khiến trong lòng David yên tâm hẳn, hắn vốn còn muốn đi kiếm một chiếc phi thuyền, lợi dụng phi thuyền tới khởi nguyên tinh. David hạ quyết tâm, phải giải quyết thượng tướng Long Pheo cái phiền toái này, vì thế hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó. Khởi nguyên tinh quả thật rất khó tiến vào, nhưng nếu David không sử dụng phi thuyền, mà là một mình dùng giáp xương bên ngoài phi hành. Lại thêm hệ thống dung nhập hoàn cảnh của giáp xương bên ngoài màu vàng, muốn phát hiện dường như khả năng rất nhỏ. Về phần nói chuyện sau khi đến khởi nguyên tinh, David chuẩn bị tùy cơ ứng biến, lần này chuyện hắn làm cực kỳ mạo hiểm, xa không định liệu trước bằng trước đó ám sát thượng tướng Loss, nhưng hắn không thể không đi làm, bởi vì thượng tướng Long Pheo đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Nếu mặc kệ thượng tướng Long Pheo còn sống, người nhà của hắn sẽ luôn chịu uy hiếp. David từ không gian trong bụng âm bạo thiết giáp trùng rời khỏi, ngựa chiến cũng theo sau bị dịch chuyển ra, âm bạo thiết giáp trùng và ngựa chiến đều bị ảnh thị thu hồi đến trong nhẫn triệu hồi. David lơ lửng ở trong vũ trụ, nhìn cửa truyền tống thật lớn phương xa, hắn kế tiếp chính là nghĩ cách thông qua cửa truyền tống. Cái này cần hắn chờ đợi một ít thời gian, giáp xương bên ngoài màu vàng mở ra hệ thống dung nhập hoàn cảnh, để bóng người hắn biến mất ở vũ trụ. Không chờ bao lâu, cửa truyền tống này tuy không tính là bận rộn, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ có phi thuyền thông qua. Một chiếc phi thuyền thương mại từ trong vận tốc ánh sáng thoát ly, lại tiếp tục di chuyển về phía cửa truyền tống. David điều khiển giáp xương bên ngoài màu vàng, hướng về chiếc phi thuyền thương mại này bay đi. Phi thuyền thương mại đang giảm tốc, bởi vì ở trước khi thông qua cửa truyền tống là cần giảm tốc độ đến trình độ hầu như yên lặng. Điều này làm David dễ dàng tiếp cận phi thuyền thương mại, thân thể hắn dính sát vào ở phía dưới phi thuyền thương mại. Ảnh thị xuyên qua lớp vỏ phi thuyền thương mại, tiến vào bên trong phi thuyền thương mại đi vào khoang điều khiển. Các thuyền viên trong khoang điều khiển đều rất nhẹ nhàng, phụ cận cửa truyền tống là cực kỳ an toàn, cũng bởi vì nửa giờ sau đây đều là lấy tốc độ chậm nhất di động, để các thuyền viên có thể trầm tĩnh lại. Chưa có ai chú ý tới ở trong lượng lớn màn ánh sáng thao tác trong khoang điều khiển, có một màn ánh sáng không ai thao tác lại tự động lóe lên. David phân tâm ở trong cơ thể ảnh thị, lợi dụng năng lực đại sư đối kháng điện tử, rất nhẹ nhàng nắm giữ quyền hạn cao nhất của phi thuyền thương mại này. Rốt cuộc tìm được phi thuyền cùng phương hướng, David ở lúc tra được đích đến truyền tống của phi thuyền thương mại, trong lòng không khỏi may mắn không thôi. David lại thông qua ảnh thị mang một cái cửa phía dưới phi thuyền thương mại mở ra, hắn đi vào trong đó. Hắn lấy ra một cái vòng tay thân phận, mở ra vòng tay thân phận, mang tin tức thân phận của vòng tay thân phận đặt ở trạng thái công khai. Đồng thời ảnh thị mang tin tức vòng tay thân phận giả tạo này chép vào trong tin tức thuyền viên của phi thuyền thương mại, để David thân phận này biến thành một trong những thuyền viên, trở thành nhân viên hợp pháp thông qua cửa truyền tống. Trên phi thuyền thương mại cũng chưa có thuyền viên nào biết, phi thuyền của bọn họ đã có thêm một thuyền viên hợp pháp. Phi thuyền thương mại chậm rãi lái về phía cửa truyền tống, ở lúc trải qua cửa truyền tống quét tin tức thân phận của mỗi người, tiến hành thẩm tra lần lượt, không có bất cứ gì ngoài ý muốn. Máy quét thông qua, phi thuyền thương mại tiến vào cửa truyền tống, khi trở ra đã đến khu vực xa xôi. David vô thanh vô tức rời khỏi phi thuyền thương mại, dấu vết hắn lưu lại cũng bị ảnh thị dọn dẹp sạch sẽ. Không lâu sau, âm bạo thiết giáp trùng lại bắt đầu lữ hành vũ trụ. Khi David nhìn thấy khởi nguyên tinh quen thuộc, hắn mới trải qua 8 ngày thời gian lữ hành vũ trụ, sử dụng âm bạo thiết giáp trùng tiến hành di chuyển trong vũ trụ. Ở trên tốc độ nhanh gấp 3 so với sử dụng phi thuyền phi hành vận tốc ánh sáng. Vốn hơn 20 ngày đường, chỉ dùng 8 ngày đã chạy tới. Đương nhiên nếu thật sự chỉ sử dụng âm bạo thiết giáp trùng phi hành, 8 ngày thời gian đối với cả liên bang vũ trụ mà nói, còn chỉ là một khoảng cách rất nhỏ. Lần di chuyển này tuyệt đại bộ phận khoảng cách đều là thông qua cửa truyền tống tiết kiệm. David sử dụng năng lực phi hành của giáp xương bên ngoài màu vàng, ở trong vũ trụ thông thả phi hành. Quả thật đối với bay đi ở trong vũ trụ mà nói, cho dù giáp xương bên ngoài màu vàng tốc độ xem như cực nhanh, nhưng so sánh với vũ trụ mênh mông vẫn là chậm chạp. Cũng may hắn ở khu vực cách khởi nguyên tinh không quá xa mới mang âm bạo thiết giáp trùng thu hồi, nơi này cũng chưa tiến vào khu vực quét của khởi nguyên tinh, tiếp tục về phía trước hắn liền không thể cam đoan. David thấy được hành tinh Xích Dương, thấy được hành tinh số 1, hắn không ngờ sẽ dưới tình huống như vậy quay về nơi đây. Hệ thống dung nhập hoàn cảnh của giáp xương bên ngoài màu vàng khiến hắn ở trong vũ trụ giống như ẩn thân. Trên thực tế hắn dù không sử dụng hệ thống dung nhập hoàn cảnh cũng sẽ không có ai có thể phát hiện hắn. Phi hành ở vũ trụ David mục tiêu quá nhỏ, nhỏ đến mức dù bị trang bị quét phát hiện, cũng sẽ chỉ bị coi là rác vũ trụ hoặc là vẫn thạch các vật phẩm vân vân. Chương 1144, khởi nguyên, 1, tính toán của David chính là muốn để khởi nguyên tinh mang hắn coi là một vẫn thạch. Hắn từ trước khi tiến vào phạm vi quét của khởi nguyên tinh, đã sớm tính toán sẵn tuyến đường của hắn. Những thứ này đều là thông qua hệ thống trí năng phụ trợ trong giáp xương bên ngoài màu vàng trợ giúp tính toán ra. Từ sau khi tiến vào phạm vi quét của khởi nguyên tinh, tốc độ của hắn sẽ giữ ở một trị số ổn định, ngay cả phương hướng cũng sẽ không biến hóa. Như vậy cho dù là bị trang bị quét phát hiện, cũng sẽ chỉ coi hắn là vẫn thạch bình thường, cũng sẽ không bị coi là người nhập cư trái phép. David không dám có chút khinh thường đối với hệ thống phòng ngự của khởi nguyên tinh, làm tinh cầu quan trọng nhất toàn bộ liên bang vũ trụ, riêng là vệ tinh bốn phía đã có tác dụng phòng ngự an toàn, càng không cần phải nói còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật hắn không rõ. Cho nên hắn làm thêm mấy sự chuẩn bị, nhất định phải hoàn thành lần hành động tiến vào này. Khi David bay vào tầng khí quyển khởi nguyên tinh, vị trí hắn tiến vào tầng khí quyển cực kỳ kỳ diệu, vị trí này vừa lúc là đều cách xa nhất với toàn bộ vệ tinh. Điều này khiến tỷ lệ hắn bị phát hiện cực thấp. Sau khi tiến vào tầng khí quyển, quanh thân thể hắn bởi ma sát tốc độ cao bốc lên ngọn lửa, lửa nóng rực cũng chưa truyền vào bên trong giáp xương bên ngoài màu vàng, thậm chí ngay cả tài liệu vỏ ngoài cũng chưa có bất cứ biến hóa gì. Giáp xương bên ngoài tiên tiến nhất này của liên bang vũ trụ, sao sẽ là nhiệt lượng như vậy có thể ảnh hưởng đến? Toàn bộ quá trình rơi xuống kéo dài thời gian rất dài, nhưng trên giáp mặt của David ngay cả tin tức cảnh cáo cũng chưa xuất hiện. Liền có thể thấy được bộ giáp xương bên ngoài màu vàng này mạnh mẽ. Ở vị trí giữa biển tai của khởi nguyên tinh, một quả cầu lửa lớn từ trên bầu trời nặng nề rơi xuống biển. Bởi vì không sử dụng một chút phanh lại cùng giảm tốc nào, David xem như thật sự va chạm với mặt biển, cũng may giáp phẩm chất cấp 3 chặn lực va đập này, lại thêm va chạm với mặt biển cũng bị nước biển triệt tiêu hơn phân nửa, trái lại không chịu một chút thương tổn nào. Cái này cũng là David tính toán tốt, nếu là va chạm đến mặt đất. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ không dễ chịu, tuy không nhất định chết ngay tại chỗ, nhưng giáp xương bên ngoài sẽ bị hao tổn, hắn cũng sẽ bị thương nặng. Ở dưới biển, David nhìn bản đồ trên giáp mặt cùng vị trí của hắn trước mặt, vị trí của hắn giống với trong kế hoạch, hắn cần hướng về phía đất liền di chuyển 1.400 km, nơi đó chính là bộ thống soái liên bang, chỗ mục tiêu của hắn. David cũng không dám bay ở trên khởi nguyên tinh, cho dù là tiến lên ở dưới nước. Hắn cũng cần phải chú ý không bị phát hiện, hắn không nổi lên ngược lại lặn xuống, lỗ phun trên người phun ra năng lượng, đẩy hắn hướng về đáy biển. Sau khi tới đáy biển, hắn liền dán đáy biển hướng về mục tiêu cách 1.400 km bước đi. Ở trong một văn phòng của Bộ Thống soái Liên bang Khởi Nguyên Tinh, Thượng tướng Long Phèo đang sắc mặt âm trầm xem báo cáo trên màn ánh sáng. Việc hạm đội tinh nhuệ dưới trướng lão chiến bại lão sớm đã biết, lão căn bản chưa vì một lần thất bại mà có quá nhiều tức giận, đến loại thân phận này của lão, muốn xây dựng lại một hạm đội tinh nhuệ cũng không phải việc khó. Thượng tướng Long Phèo sở dĩ tức giận là bởi báo cáo trước mặt, báo cáo là một phần điều tra về sự kiện người nhà tổ chức tình báo dưới trướng liên tục bị giết, ngay từ đầu chuyện này cũng chưa dẫn tới chú ý, nhưng theo thời gian trôi qua từng chút một, người nhà mấy chục thành viên tổ chức tình báo quân sự dưới trướng Thượng tướng Long Phèo bị giết, đây rõ ràng chính là một lần hành động trả thù. Rất nhanh đã có chuyên gia tiến hành điều tra đối với nó, sau đó liền có phần báo cáo này. Trong báo cáo liệt kê ra toàn bộ nhân viên tình báo người nhà bị giết bản thân cũng đều đã tử vong, mà các nhân viên tình báo này tất cả đều là chấp hành một lần hành động phu nhân Medic sắp xếp tử vong. Trong báo cáo kèm theo chi tiết lần hành động đó, thế mà lại là một lần hành động ám sát. Mục tiêu ám sát chính là phụ thân Hans của David cùng với người nhà. Càng điều tra ra siêu phàm bị giết chết trong hành động ám sát người nhà cũng bị ám sát tương tự, bao gồm 12 giáp sĩ, một ít nhân viên phụ trách ủng hộ tình báo tham dự lần hành động này. Người nhà của họ đều bị lần lượt ám sát. Bảo người gọi Medic lại đây. Thượng tướng Long Phèo trầm giọng phân phó. Phân phó xong, Thượng tướng Long Phèo liền thấy bất đắc dĩ, loại hành vi này căn bản chính là ép đối phương vào bước đường cùng. Tuy một ít hành động cũng sẽ liên lụy người nhà, nhưng những lần đó hoặc là đối phương thực lực thấp kém, không có một chút uy hiếp, hoặc chính là đối phương đã chết, hoàn toàn mất đi uy hiếp, xuống tay đối với người nhà một cường giả, cái này căn bản chính là ép cường giả cá chết lưới rách. Thượng tướng Long Phèo lại mở ra tư liệu tình báo David, nhìn từng dòng ghi lại ghê người bên trên. Từ khi David rời khỏi bàn thạch tinh cho tới bây giờ, cũng chỉ trôi qua 3 năm, nhưng trong 3 năm này, mạng người có chứng cứ chết ở trong tay David đã đạt tới 100.000, mà số người hoài nghi David xuống tay dẫn tới tử vong càng nhiều tới mấy trăm ngàn. Có thể nói David chính là một tên điên, chỉ cần có người muốn giết hắn, hắn sẽ cùng đối phương không chết không thôi. Mà đáng sợ nhất là David khi đó thực lực còn rất nhỏ yếu, đã nhiều lần là địch cùng thế lực cường đại so với hắn cường đại hơn vô số lần, mỗi lần đều lấy được thắng lợi, ở trong từng lần thắng lợi, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Tổ chức tình báo quân đội bình xét cấp bậc đối với David là cực độ nguy hiểm, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ, căn bản không thể làm gì được David. Phụ thân. Phu nhân Medic đi đến, thăm hỏi một tiếng rồi nhẹ nhàng ngồi ở trên sofa một bên. Đứng lên nói chuyện. Thượng tướng Long Phèo ánh mắt hung dữ, trầm giọng nói. Phu nhân Medic vội vàng đứng lên, ả khó hiểu nhìn về phía thượng tướng Long Phèo. Một đoạn thời gian gần đây, bởi vì phu nhân Medic trợ giúp, thế lực trong tay Thượng tướng Long Phèo càng lúc càng lớn, phu nhân Medic ở trước mặt Thượng tướng Long Phèo cũng càng thêm tự do, cho nên mới sẽ có phu nhân Medic vừa vào đã tự ngồi xuống, một mặt là cha con một mặt là ích lợi. Con lợi dụng quyền lực ta cho con đi ám sát Hans. Thượng tướng Long Phèo trầm giọng chất vấn. Hans, phu nhân Medic không khỏi ngẩn ra, nhớ lại một phen ả mới nhớ tới đây là ai, nói thật nếu Hans không phải phụ thân của David. Ả căn bản sẽ không nhớ có người này. Chương 1145, Khởi Nguyên, 2, đúng vậy, nhưng đã thất thủ, không ngờ siêu phàm của bàn thạch tinh đến nhanh như vậy. Phu nhân Medic cũng không cảm giác được có cái gì không ổn nói. Ở trong mắt ả, một ít nhân viên tổn thất đã tính là cái gì, chỉ là đáng tiếc tên siêu phàm kia, mỗi một vị siêu phàm đều là có giá trị. Còn có biết tất cả nhân viên tham dự lần hành động đó, người nhà bọn họ tất cả đều bị ám sát rồi hay không? Thượng tướng Long Phèo nặng nề nói. Có loại chuyện này, ai sẽ có lá gan lớn như vậy, phu nhân Medic cũng chấn động nói. Con thực cho rằng liên bang chính là thiên hạ của quân đội. Hay là con đã là tổng thống liên bang? Thượng tướng Long Phèo rất thất vọng nói với phu nhân Medic, loại ám sát này ngay cả điều tra cũng không thể điều tra, bởi vì xuống tay tất cả đều là sát thủ chuyên nghiệp, các sát thủ chuyên nghiệp này cầm tiền làm việc, dù bắt được lại có thể như thế nào? Không phải là một quốc sĩ, sao? Cái này không phải chưa giết được, dù giết đã có sao? Phu nhân Medic không dám phản bác thượng tướng Long Phèo, chỉ là khẽ lẩm bẩm, bảo thằng nhóc kia nhà con trở về nhanh lên, cũng bảo ca ca con về trước, chờ sau khi ta giải quyết xong David, các con lại rời khỏi Khởi Nguyên Tinh. Thượng tướng Long Phèo phất tay quyết định, David này tâm lý trả thù quá mạnh, lần này trêu chọc người nhà của hắn, Thượng tướng Long Phèo cũng có thể tưởng tượng David tất nhiên sẽ trả thù. Về phần nói David đến khởi nguyên tinh trả thù, cái này căn bản là không cần nghĩ, không đề cập tới tiến vào khởi nguyên tinh khó bao nhiêu, chính là tiến vào khởi nguyên tinh muốn đến quân bộ giết người căn bản không có khả năng thực hiện. David cũng không biết Thượng tướng Long Phèo mang toàn bộ người nhà đều triệu hồi, hắn ở đáy biển trải qua hai ngày tiến lên, rốt cuộc tới gần đáy biển khu vực mục tiêu. Hắn lúc này đang nhíu mày nhìn một lưới năng lượng trước mắt, lưới năng lượng này mang nước biển trong ngoài ngăn cách ra. Nhắm chừng chỉ cần vừa tiếp xúc lưới năng lượng này sẽ bị phát hiện, loại lưới năng lượng này bình thường đều là khu cách ly quân sự dùng, không cần phải nói bên trong tất cả đều là khu quân sự. David thử kích hoạt tìm hành lòng đất, muốn thông qua lòng đất tiến vào. Thân thể hắn nhập vào trong bùn cát đáy biển, chỉ là hắn phát hiện cho dù là xâm nhập 10 mét, vẫn như cũ bị lưới năng lượng bao trùm. Lưới năng lượng này trình độ khoa học kỹ thuật cực kỳ cao, so với lưới năng lượng hắn trước kia từng gặp còn tiên tiến hơn. David từ trong lòng đất trở lại trong nước biển, trong lòng hắn nghĩ nên thông qua lưới năng lượng này như thế nào. Hắn gọi ảnh thị tới bên cạnh, bảo ảnh thị kích hoạt giao diện thuộc tính, hắn nhìn về phía các loại thiên phú trong giao diện thuộc tính. Ở lúc nhìn thấy không gian đột tiến, David hơi động tâm, có lẽ năng lực thiên phú khác không có trợ giúp đối với tiến vào lưới năng lượng. Nhưng không gian đột tiến lại tự như có thể làm. Hắn từ trong dao găm siêu phàm trên bắp chân mang năng lượng không gian đưa vào trong cơ thể, tiếp theo kích hoạt không gian đột tiến, cho dù ở đáy biển, không gian đột tiến vẫn khiến hắn thành công nháy mắt di động về phía trước 10 mét. Nhìn lưới năng lượng phía sau, trên mặt David mang theo một tia đắc ý, tuyệt đối đừng xem nhẹ lưới năng lượng này, chính là hiểu biết lưới năng lượng này lợi hại, hắn mới sẽ coi trọng như thế. Lưới năng lượng cũng không có tính công kích, nhưng sẽ tiến hành quét chi tiết đối với mọi thứ tiến vào trong đó, để phán đoán ra cấp bậc nguy hiểm. Như David nếu tiếp xúc đến lưới năng lượng, lập tức sẽ bị hệ thống an toàn phát hiện, sau đó sẽ biết vị trí của hắn. Chỉ là David không ngờ lưới năng lượng này sẽ xuất hiện ở đáy biển, lưới năng lượng hắn từng gặp cũng không có loại công năng này, đây cũng là nguyên nhân hắn lúc ban đầu lựa chọn từ đáy biển tiến vào, hắn cho rằng nơi này sẽ là một chỗ hổng. Cũng may năng lực của David đủ toàn diện, mới có thể thuận lợi tiến vào như thế. Nước biển càng lúc càng nông, thông qua ảnh thị trên mặt biển, hắn thấy được phía trước là một bãi tắm biển, một ít nam nữ đang ở bờ biển hưởng thụ ánh mặt trời. Cảnh tượng trước mắt khiến David không khỏi ngẩn ra, hắn không ngờ trong khu quân sự này sẽ là loại tình huống này. Bởi vì không có tư liệu nội bộ bộ thống soái liên bang, hắn đối với mọi thứ của bộ thống soái liên bang hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng David rất nhanh đã rõ, nơi này hẳn là một bộ phận của khu sinh hoạt, cũng không phải bộ thống soái liên bang thật sự. Trên bản đồ bộ thống soái liên bang diện tích phi thường lớn, David trước đó cho rằng nơi này sẽ có phương tiện quân sự cỡ lớn gì, bây giờ nghĩ đến hẳn là bởi khu sinh hoạt. Ảnh thị lại bắt đầu quan sát tình huống bốn phía, trên bầu trời có một lưới năng lượng như có như không, mang cả khu vực hoàn toàn bao vây, lưới năng lượng này hợp thành một khu vực hoàn toàn phong bế. Ở trên một ít tiết điểm của lưới năng lượng, còn có một chút tồn tại giống như trang bị giám sát, không ngừng quét mặt đất. Nơi này ở mặt ngoài cũng chưa nhìn thấy vũ khí, nhưng David cũng sẽ không cho rằng nơi này không có thủ đoạn phòng vệ. David thu hồi ảnh thị, lại bảo ảnh thị tiến vào trong lòng đất dưới chân hắn, muốn xem tình huống trong lòng đất. Ảnh thị tiến vào mãi đến trong lòng đất 100 mét, cũng chưa phát hiện có gì khác thường. David không khỏi muốn vỗ nhẹ đầu mình, hắn mang toàn bộ thành thị đều coi là thành thị chiến khu, mặt đất hoàn toàn là hợp kim chế thành. Nhắm chừng cũng chỉ có ở chiến khu mới có thể sử dụng hợp kim chế tác mặt đất, cái đó cũng không phải bởi vì mỹ quan, mà là một loại bất đắc dĩ, vì sinh tồn phải như thế. Mà đối với cư dân khởi nguyên tinh mà nói, tất cả đều là lấy hưởng thụ làm số một, lại sao sẽ dùng những hợp kim lạnh lẽo kia, lại nói nơi này hệ thống an toàn lợi hại như thế, căn bản không cần dùng hợp kim nữa. David kích hoạt tìm hành lòng đất, thân thể hắn tiến vào trong lòng đất, sau đó hướng về lục địa nhanh chóng tiến lên. Xuyên qua bãi tắm bờ biển là một mảng mặt cỏ, cỏ nơi này không biết là giống gì, trải qua cẩn thận tu bổ, mỗi một cây cỏ đều cao giống nhau, bày ra màu xanh biếc, làm người ta nhìn mà có loại cảm giác tâm thần an bình. David thông qua ảnh thì cẩn thận quan sát hệ thống an toàn tồn tại, nhưng nơi này tự như thật là khu sinh hoạt, trừ thiết bị theo dõi trên bầu trời, không có hệ thống an toàn nào tồn tại nữa. Nơi này bởi vì cần giữ bầu không khí tự nhiên, mặt đất trừ một ít con đường, hầu như đều là bùn đất. Chương 1146, biệt thự, 1, đương nhiên hắn vẫn phải cẩn thận đường ống trong lòng đất, có ảnh thị ở quanh hắn dò đường, trái lại tránh được đường trong lòng đất. Hắn bây giờ chỉ muốn tìm được một thiết bị đầu cuối, không có bản đồ chi tiết bên trong bộ thống soái liên bang, hắn ở nơi này chạy loạn như là ruồi bọ không đầu. Muốn tìm thiết bị đầu cuối, tự nhiên là tìm một chỗ kiến trúc, tốc độ hắn di động ở trong lòng đất có chút chậm, hơn nữa di động mỗi một phút đồng hồ liền cần nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, cái này càng làm tốc độ của hắn bị ảnh hưởng. Cuối cùng đã rời khỏi khu vực bờ biển, hắn thấy được một dãy nơi ở. Chỗ ở nơi này mỗi một căn đều là dựa theo biệt thự xa hoa xây dựng. David cũng không biết giá trị biệt thự khởi nguyên tinh, nhưng chỉ cần tưởng tượng một phen cũng có thể biết có thể ở bờ biển khởi nguyên tinh có được một căn biệt thự tất nhiên đều không phải quan quân bình, thường có thể làm được. David ở lúc tới gần biệt thự liền gặp phiền toái, trong lòng đất đường ống dày đặc, hơn nữa biệt thự khi xây dựng sử dụng lượng lớn vật nhân tạo làm nền, điều này khiến hắn không thể không cách biệt thự 50 mét liền không thể tiến thêm. Nhưng khoảng cách này cũng đủ ảnh thị tiến vào biệt thự xem xét, một tia tâm thần của hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị tiến vào bên trong biệt thự gần nhất. Ở ngoài biệt thự không có một chút thanh âm nào, khi ảnh thị tiến vào trong đại sảnh biệt thự, liền thấy được mấy chục người trẻ tuổi đang tụ hội. Trong đại sảnh bố trí cực kỳ xa hoa, trên tường bốn phía biểu hiện hình ảnh động rừng rậm, đèn cũng là tối cùng lóe lên luân phiên, từ đỉnh đại sảnh có hơi nước phun xuống, những người trẻ tuổi kia đang điên cuồng cười to hò hét. Trong biệt thự này đang tổ chức một buổi tụ hội theo chủ đề, David trước kia cũng từng nghe nói loại tụ hội này, hắn lại chưa từng có thời gian tham gia. Hắn không đi quản những người trẻ tuổi này, mà là khống chế ảnh thị xuyên qua vách tường, tìm mục tiêu. Rốt cuộc ảnh thị đi tới một phòng sách, máy tính phòng sách cũng chưa tắt, màn hình hơi ảm đạm ở trạng thái chờ. Ảnh thị tới trước màn hình, gõ nhẹ màn hình lập tức khôi phục sáng ngời, may mà ở đây cũng không có người khác, trái lại không cần lo lắng bị phát giác không đúng. Bởi vì máy tính chưa tắt, ảnh thị sau khi đăng nhập vào phát giác là một thân phận tên là Berkeley có được quyền hạn không thấp. Tuy không biết Berkeley là thân phận gì, nhưng David lại thông qua thân phận này, căn bản chưa cần sử dụng năng lực đại sư đối kháng điện tử, đã đạt được bản đồ bên trong bộ thống soái liên bang. Bản đồ bên trong bộ thống soái liên bang này đối với người ngoài có lẽ là cơ mật cực cao, nhưng đối với người sinh hoạt ở trong đó tự nhiên là một phần tin tức cực kỳ bình thường. David nhìn thấy trên bản đồ đánh dấu, bộ thống soái liên bang thật sự là ở vị trí trung tâm toàn bộ khu vực, từ nơi này tới, bộ thống soái liên bang còn có khoảng cách 20 km, mà chỗ hắn là một khu giải trí bờ biển, là khu vực người nhà đám quan lớn quân bộ ở lại. David hơi động tâm, có thể biệt thự thượng tướng Long Phèo cũng ở đây hay không, nhưng rất nhanh hắn đã biết hắn nghĩ nhiều rồi, quan lớn nơi này cũng không bao gồm mười mấy vị đỉnh cấp nhất kia. Mười mấy vị quan lớn đó tất cả đều ở vị trí trung tâm bộ thống soái liên bang, cũng sẽ không ở cùng một chỗ với quan lớn bình thường. David dùng quyền hạn Berkeley đăng nhập hệ thống an toàn của căn biệt thự này, mang một vòng tay thân phận hắn giả tạo bố trí là thân phận có được quyền hạn sử dụng. Sau đó ảnh thị từ trong nhẫn không gian lấy ra vòng tay thân phận đặt ở cổng nối cạnh máy tính, mang bản đồ bộ thống soái liên bang tải xuống trong đó. Ảnh thị thu hồi vòng tay thân phận, từ đường cũ rời khỏi. Khi lần nữa tới đại sảnh, lại nhìn thấy có một chùm sáng chiếu vào trên thân một người trẻ tuổi. David thông qua khẩu hình người trẻ tuổi này là có thể biết hắn nói là gì. Các vị, hôm nay tụ hội là vì hoan nghênh Luke. Luke, cậu nói xem theo đuổi Emma thành công chưa? Người trẻ tuổi nhìn về phía một người trẻ tuổi có chút âm trầm bên cạnh, hỏi. David thông qua ảnh thị nhìn thấy người trẻ tuổi nói ra tên của Emma, đột nhiên dừng bóng dáng rời khỏi của ảnh thị. Hắn không biết Emma người trẻ tuổi này nói có phải chính là thiên hậu Emma hay không, nhưng đã nhắc tới hắn liền muốn biết kết quả. Luke, cậu nói xem, có phải theo đuổi được thiên hậu Emma rồi hay không? Người trẻ tuổi nói xong liền có người phụ họa nói. Những người trẻ tuổi này ở cùng một chỗ, đối với loại chuyện này tất nhiên là cảm thấy hứng thú nhất. Bọn họ cũng đều biết Luke vì Emma rời khỏi khởi nguyên tinh mấy tháng, chính là vì đi theo ở phía sau Emma, để phát động theo đuổi mãnh liệt. Berkeley, chuyện Emma đừng nói nữa, vẻ mặt Luke có chút không tốt lắm, hắn trầm giọng nói. Luke, cậu đây là thất bại à? Bên cạnh có người ở ồn ào nói. Được rồi, Luke đã không muốn nhiều lời thì thôi, mọi người tiếp tục vui vẻ. Berkeley không muốn khiến Luke mất hứng, phất tay nói, hắn lại vỗ vỗ cánh tay Luke nói, xin lỗi, tôi không biết cái này, thật ra Berkeley cũng là tốt bụng, phụ thân Luke vừa mới chết. Mà Luke lại luôn ở bên ngoài chưa quay về, lần này sau khi trở về hắn liền tổ chức lần tụ hội này, chính là vì để Luke giải sầu. Phụ thân của Luke tuy đã chết, nhưng ông ngoại hắn gần đây quyền thế càng tăng lên, cho nên Berkeley vẫn muốn giao hảo với hắn. Berkeley và Luke cũng không biết, ảnh thì đã tới bên cạnh bọn họ. David ở sau khi xác định Emma chính là Emma hắn biết, liền muốn tìm hiểu Luke này, hắn có loại cảm giác, Luke này tự như có liên hệ với hắn, đây là một loại cảm ứng trên tinh thần, tuy không có chứng cứ xác thực. Berkeley cùng Luke tới một bên ngồi xuống, vẫy tay gọi tới hai chai rượu vang. Luke, lần này trở về trong thời gian ngắn không đi ra ngoài nữa chứ? Berkeley mỉm cười hỏi, hẳn là thế, tôi bị mẫu thân gọi về, nói là có người có thể sẽ ra tay đối với tôi, ở trước khi xử lý người nọ, tôi là không thể rời khỏi, không chỉ tôi, ngay cả Angus cũng đã trở lại. Luke một hơi uống cạn rượu vang trong chén, hắn cũng muốn tìm người mở lòng, Berkeley lại là bạn tốt của hắn, tự nhiên là không có gì cố kỵ nói. Trời, tuy nói phụ thân cậu đã xảy ra chuyện, nhưng địa vị thượng tướng Longfell ở đó, ai dám động vào các cậu? Berkeley rõ ràng là bị kinh sợ, hắn kinh ngạc nói, ở ngoài biệt thự David nghe được tên thượng tướng Longfell, trong lòng lập tức rõ thân phận Luke này, chỉ là hắn không biết Angus là ai, nhưng mặc kệ nói như thế nào hắn cũng quyết định tập trung Luke. Chương 1147, biệt thự, 2, là một tên điên. Luke cũng không muốn nói ra tên David, một mặt David này có danh xưng chiến thần liên bang. Một mặt khác trong nhà kết thù với David chính là bởi hắn, hắn cũng không muốn đề cập. Sau đó hai người nói chuyện liền không có chuyện David quan tâm, nhưng hắn cũng chưa rời khỏi, liền một mực ở trong lòng đất ngoài biệt thự. Mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đi, tụ hội trong biệt thự cũng rốt cuộc kết thúc. Mấy chục chiếc xe bay thương hiệu đỉnh cấp từ các nơi bay tới, đây đều là đến đón đi chủ nhân của mình. Ảnh thì đi theo phía sau Luke, David sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đã tìm được người nhà của thượng tướng Longfell, hắn tự nhiên là phải đuổi theo. Luke đã uống không ít, đi đường cũng có chút lảo đảo, do Berkeley tự mình tiễn ra ngoài cửa. Một chiếc xe bay đổ ở bên cạnh Luke, Berkeley đỡ Luke lên xe bay cách mặt đất 50 cm đang chuẩn bị rời khỏi. Cũng đúng lúc này, ảnh thị tiến vào xe bay, rất nhanh bắt đầu thao tác ở trên xe bay. Cái xe bay này vốn là hình thức lái hoàn toàn tự động. David có được năng lực đại sư đối kháng điện tử, ở dưới điều kiện tiên quyết thông qua ảnh thì trực tiếp thao tác, 2 giây đã mang quyền hạn xe bay xử lý xong. Xe bay ở trước khi rời khỏi, từ phía trên David đi vòng qua một vòng, sau khi trải qua David đã ở phía dưới xe bay ở sau khi đón David, liền dựa theo trình tự hoàn toàn tự động vận hành, tự động quay về nhà Luke, có xe bay che, ở khu sinh hoạt trái lại chưa bị quét, đại khái sinh hoạt ở khu vực này. Lúc nào cũng bị thiết bị giám sát trên đỉnh đầu nhìn chăm chú đã là cực hạn thừa nhận lớn nhất của mọi người ở khu sinh hoạt, ai cũng không muốn trong cuộc sống hàng ngày bị quét mọi lúc. Trải qua 10 phút bay sát mặt đất, xe bay đi tới trước một biệt thự lớn đặc biệt. Luke loạn choạng đi xuống khỏi xe bay thì tự động hướng về gara ở bên chạy đi. David sớm từ lúc ở ngoài biệt thự đã rời khỏi xe bay, hắn cũng không dám cứ như vậy tiến vào biệt thự, chưa xử lý hệ thống an toàn của biệt thự. Hắn tiến vào biệt thự tuyệt đối sẽ bị phát hiện, bây giờ đã rút dây động rừng, cho dù là mang Luke giết chết cũng chỉ khiến thượng tướng Longfell khổ sở một phen, kế tiếp có thể sẽ làm thượng tướng Longfell mở ra trả thù điên cuồng hơn nữa đối với hắn. Trên điểm ấy David và thượng tướng Longfell cân nhắc giống nhau, tâm lý hoàn toàn khác với phu nhân Meddick. Nói thật, cho dù là khu sinh hoạt nơi này an toàn thực sự là cực kỳ nghiêm mật, cũng chính là David mới có thể ở nơi này hoạt động tự nhiên, nếu là bất luận kẻ nào khác. Không có thân phận chỉ cần vừa xuất hiện ở nơi này, tất nhiên sẽ bị phát giác. Trừ bên trong kiến trúc, bất cứ nơi nào khác cũng sẽ bị giám sát mọi phương vị trên bầu trời, bất cứ người nào xuất hiện cũng sẽ bị nghiệm chứng thân phận. David có được năng lực tìm hành lòng đất, đi qua ở trong bùn đất, lúc này mới chưa bị phát hiện. Nay David lại gặp phiền toái, hắn làm sao để tiến vào biệt thự trước mặt. Biệt thự có hơi lớn, David lợi dụng tìm hành lòng đất vây quanh biệt thự lượn một vòng. Mới cuối cùng tìm được một máy tính ở trong phạm vi hoạt động của ảnh thì có thể tiếp xúc đến, lần này cũng không có vận may trước đó, trên máy tính này cũng không có thân phận đăng nhập, ảnh thì ở bên trên thao tác 5 giờ, mới xem như lấy được quyền hạn. Hệ thống an toàn nơi này cấp bậc cao, chính là hệ thống an toàn đẳng cấp cao của quân đội, thậm chí liên hệ cùng một chỗ với hệ thống an toàn của Bộ Thống soái Liên bang. David ở trong quân tiếp xúc rất nhiều hệ thống an toàn của quân đội. Cái này có liên quan với bản thân hắn chính là đại sư đối kháng điện tử, hắn cũng làm phòng vệ trưởng phòng vệ quân tinh cầu Bedaria, nắm giữ hệ thống an toàn phòng vệ quân, có được khả năng nghiên cứu sâu hơn nữa. Đại sư đối kháng điện tử quan trọng nhất chính là tầm mắt, kỹ thuật đến cấp bậc này thật ra chênh lệch cũng không lớn, chủ yếu chênh lệch là ở từng tiếp xúc bao nhiêu chương trình. Hệ thống an toàn đẳng cấp cao của quân đội ở biệt thự, cùng nguồn gốc với hệ thống an toàn của phòng vệ quân, David tiêu phí 5 giờ nguyên nhân là ở chỗ hắn thông qua máy tính, trực tiếp ở dưới hệ thống an toàn của Bộ Thống soái Liên bang giám thị, dưới điều kiện tiên quyết chưa bị phát hiện vụng trộm lấy được quyền hạn của biệt thự. David khác nhau lớn nhất so với đại sư đối kháng điện tử khác ở chỗ, đại sư đối kháng điện tử khác cần thông qua từ xa để công phá phòng ngự của hệ thống an toàn, mà David là sử dụng máy tính bên trong hệ thống an toàn, từ bên trong để thao tác. Ở trên độ khó giảm xuống rất nhiều, càng không dễ dàng bị phát hiện, cửa gara mở ra lần nữa, chiếc xe bay kia từ trong gara đi ra, ở bên ngoài lượn một vòng, David cũng ở lúc này lại lên xe bay. Chẳng qua lần này hắn là trực tiếp ngồi trong xe bay, không treo ở phía dưới xe bay chở David tiến vào gara, hắn không cần lo lắng thiết bị giám sát trên đỉnh đầu nữa. Giống như nhà mình, hắn từ trong gara đi ra, theo hành lang tới đại sảnh, sớm ở trước khi hắn tiến vào đại sảnh, ảnh thị đã trước một bước tiến vào đại sảnh quan sát một phen. Lúc này đã là đêm khuya, mọi người ở biệt thự đều đã nghỉ ngơi, David mới có thể thoải mái như thế, tiến vào đại sảnh. Hắn lập tức bị mấy bức ảnh chụp động trên tường hấp dẫn. Trên đó có Thượng tướng Loss bị hắn dùng độc giết chết, một thiếu phụ xinh đẹp đứng bên cạnh Thượng tướng Loss, phía dưới có một hàng chữ nhỏ, kỷ niệm kết hôn 10 năm, không cần phải nói nữ nhân này chính là vợ của Thượng tướng Loss. Mà ở trong một bức ảnh chụp khác, thiếu phụ này và Thượng tướng Long Phêu cùng một chỗ, phía dưới viết ngày nào đó cha con gặp nhau, lại thêm ảnh chụp khác, David cuối cùng là đã biết quan hệ gia đình của Thượng tướng Long Phêu. Quan hệ gia đình Thượng tướng Long Phêu ở Thượng tầng Liên bang hẳn là không tính là cơ mật gì, nhưng đối với David mà nói chính là bí mật không thể biết đến, cho dù là hắn có được tổ chức tình báo ke, cũng bởi vì tầng cấp của nó quá thấp, không thể biết tin tức Thượng tầng Liên bang. Thượng tướng Long Phêu có một con trai một con gái, con trai chính là Thiếu tướng Angus. David ở Berkeley trên tụ hội trong nhà nghe lén biết được, Thiếu tướng Angus đã về nhà, hệ thống an toàn trong nhà biểu hiện Thiếu tướng Angus ngay bên trong biệt thự này. Một con gái chính là phu nhân Meddick, vợ Thượng tướng Loss, Luke kia là con trai phu nhân Meddick, Thượng tướng Loss là phụ thân, nói cách khác David có thù giết cha với gã. Chương 1148, sinh bệnh, 1, khóe miệng David lộ ra nụ cười, hắn thế này xem như tiến vào trong nhà Thượng tướng Long Phêu rồi, chẳng qua căn nhà này cũng không phải nơi Thượng tướng Long Phêu hằng ngày ở, mà là nơi con cái trong nhà lão ở, thân là phó thống soái liên bang. Nơi Thượng tướng Long Phêu ở lại kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc, các phương diện đều không quá thuận tiện, cho nên người nhà mới sẽ ở nơi này. David tuy mặc giáp xương bên ngoài màu vàng, nhưng mở ra hệ thống dung nhập hoàn cảnh, lại dùng kỹ xảo tìm hành vô thanh, để hắn ở trong lúc đi cũng chưa có một chút thanh âm nào phát ra, cũng chưa hiển lộ ra bóng dáng. Hắn giống như một u linh, ở các nơi của biệt thự đi lại, quan sát hoàn cảnh nơi này. David đã tìm được phòng Luke. Lúc này Luke đã sớm bởi vì say rượu mà mê man. Ảnh thì tiến vào cạnh phòng Luke, phát hiện đây là phòng ngủ của một người đàn ông, theo quần áo thiếu tướng treo trong phòng, có thể biết đây là phòng của thiếu tướng tên là Angus kia. Ở trong phòng David thông qua mắt của ảnh thì còn thấy được một trương chuyên chở giáp xương bên ngoài, thiếu tướng Angus này cũng là một giáp sĩ. Không quấy nhiễu thiếu tướng Angus, hắn lại ở phòng ngủ chính thấy được phu nhân Meddick, phu nhân Meddick lúc này còn chưa ngủ, đang thông qua video nói chuyện với người ta. Nội dung nói chuyện David nghe một chút liền không đi chú ý nữa, phu nhân Meddick này thế mà có một người tình, lúc này đang nói những lời khiến David ghê tởm không thôi. David cuối cùng tới phòng khách một tầng dưới, hắn mang giáp xương bên ngoài màu vàng giải trừ, sau đó liền ở phòng khách nghỉ ngơi, ảnh thị thì đứng ở cửa phòng khách thủ hộ cho hắn. Liên tục mấy ngày David đều chưa nghỉ ngơi hẳn hoi, dưới thân là giường lớn mềm mại, hắn rất nhanh đã ngủ say. Phu nhân Meddick trong biệt thự nhắm chừng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Kẻ thù của ả đang ngủ ngay tại trong phòng khách nhà ả. 6 giờ sáng, David đi tới phòng tu luyện trong lòng đất, hắn giống như là ở trong nhà mình, hoàn thành một giờ tu luyện, sau đó ở trong phòng khách tắm rửa sạch sẽ. Bảo mẫu máy móc đưa tới bữa sáng, David chưa ra khỏi phòng khách, ngay tại trong phòng dùng bữa sáng. Hệ thống an toàn nơi này đã sớm mang hắn coi là một phần tử của biệt thự, cho nên không chỉ để hắn ở lại trong biệt thự, còn cung cấp phục vụ tốt nhất cho hắn. David ngày hôm qua từng tra nhật ký trong hệ thống an toàn, hắn biết Thượng tướng Long Phêu có khi sẽ ở cuối tuần tới đây, hôm nay cách cuối tuần còn có 2 ngày thời gian, hắn quyết định đi xem tình huống Bộ Thống soái Liên bang trước lại định ra kế hoạch. lần này tới đây hắn chưa chuẩn bị một chút kế hoạch nào, tất cả đều là tùy cơ ứng biến. Ở trong biệt thự chờ đợi thượng tướng Long Phiêu thật ra là an toàn nhất, nhưng dựa theo nhật ký an toàn của biệt thự này đến xem, thượng tướng Long Phiêu cũng không phải là mỗi cuối tuần đều sẽ tới, loại chưa biết này khiến hắn không thể mang hy vọng hoàn toàn gửi gắm ở trên đây. David dùng bữa xong, bảo mẫu máy móc tới thu hồi đồ ăn, hắn tới trước gương, cẩn thận xem xét khuôn mặt. Khuôn mặt biểu hiện ở trong gương cũng không phải khuôn mặt ban đầu của David, khuôn mặt hắn trải qua hóa trang đơn giản. Đây là một loại năng lực hắn từ trong rất nhiều quả cầu ánh sáng tri thức trong cơ thể ảnh thì hắn cho rằng vô dụng tìm ra. Hóa trang, 70% tinh thông, năng lực này thấy thế nào cũng không có tác dụng đối với David, nhưng lúc này lại là có tác dụng đối với hắn. Năng lực hóa trang, trình độ cấp chuyên nghiệp, tuy vẫn có chút sơ hở, nhưng lại đủ che giấu khuôn mặt ban đầu của hắn. Khuôn mặt của hắn giống với khuôn mặt chủ nhân vòng tay thân phận kia hắn làm giả, đương nhiên vòng tay thân phận hắn làm giả đi lại ở khu sinh hoạt cũng tuyệt đối là sẽ bị phát hiện. David xem xét một phen, cũng chưa phát hiện khuôn mặt, hóa trang, có vấn đề gì, lúc này mới mở phòng đi ra ngoài. Lúc hắn đi ra khỏi phòng khách, vừa lúc phu nhân Medic xoay người đi về phía nhà ăn, thân thể phu nhân Medic chặn ánh mắt Luke cùng thiếu tướng Angus, hắn cứ như vậy ngông nghênh từ đại sảnh đi qua, đi vào gara. Trong gara có không ít xe bay, hắn lựa chọn một chiếc ngồi xuống. Xe bay nơi này đều là xe đặc quyền, thượng tướng Lostui đã chết, nhưng chủ nhân những xe bay này phu nhân Medic còn là con gái thượng tướng Long Phiêu, thân phận vẫn như cũ là vô cùng tôn quý, cho nên xe bay nơi này sẽ không chịu bất cứ sự kiểm tra nào, ở khu sinh hoạt tùy ý hành động. Cửa gara mở ra, xe bay từ gara lái ra, mà lúc này bảo mẫu máy móc cũng đang đưa lên đồ uống cho mấy người. Hoàng Mỹ che tầm mắt mấy người ở nhà ăn, David ngồi ở trong xe bay, trái lại không cần cố kỵ giám sát trên bầu trời, chỉ cần không trực tiếp bại lộ ở dưới giám sát, những máy giám sát đó là sẽ không kiểm tra thân phận của hắn. Buổi sáng khu sinh hoạt rất nhàn nhã, David cũng không có xe bay nhanh hơn, hắn hoàn toàn dung nhập đến trong bầu không khí nơi đây, cũng chưa khiến người ta chú ý. Trải qua khoảng nửa giờ hành trình, xe bay đến gần khu vực trung tâm, cách rất xa hắn đã thấy được tường vây chất liệu hợp kim cao tới 20 mét. Ở trên tường vây còn có một chút vũ khí tự động phòng vệ. David để ảnh thị bay đến không trung cao 100 mét, quan sát tình huống khu vực trung tâm, hắn nhìn thấy đầu tiên chính là mặt đất hợp kim, cùng với phương tiện bên ngoài giống như thành lũy. Thậm chí hắn còn có thể cảm giác được một ít khí tức cường đại, đây đều là siêu phàm tồn tại. Bởi vì khí tức quá nhiều, David cũng không thể khẳng định số lượng siêu phàm, nhưng hắn có thể khẳng định số lượng siêu phàm nhất định vượt qua 30. David điều khiển xe bay theo tường vây hợp kim xoay một lát, hắn liền mất đi ý tưởng tiến vào khu vực trung tâm, dù là muốn bắn tỉa từ xa cũng không có khả năng, bởi vì tường vây thật sự là quá cao, mà trong phạm vi cách tường vây ít nhất 10 cây số, không có một kiến trúc nào có thể cao hơn so với tường vây. Trên bầu trời nơi này cực kỳ sạch sẽ, không có một chiếc xe bay nào bay vượt qua 50 cm trở lên, lấy xe bay David điều khiển mà nói, độ cao 50 cm trở lên là bị khóa chết. Thậm chí hắn cũng không muốn xe bay tới gần tường vây hợp kim, bởi vì hắn chỉ cần muốn xe bay hướng tường vây tới gần, xe bay sẽ phát ra nhắc nhở không thể tới gần. David thở phào nhẹ nhõm thật dài, hắn chưa thất vọng, cái này vốn hắn đã đoán được. Khu vực trung tâm không đề cập tới nhiều thiết bị quét cùng vũ khí tự vệ như vậy, chỉ là vượt qua 30 siêu phàm cường đại, cũng khiến hắn dập tắt tâm tư lẻn vào. Chương 1149, sinh bệnh, 2, đương nhiên đây là dưới tình huống hắn có kế hoạch để chọn. Nếu là thật không có cách nào, hắn sẽ cưỡng ép từ trong lòng đất lẻn vào, chỉ là như vậy phiêu lưu sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong lòng đất khu vực trung tâm nhất định có rất nhiều thiết bị kiểm tra đo lường, năng lực, không gian đột tiến của hắn chỉ có thể mỗi 6 giờ sử dụng một lần. Một khi đối mặt lượng lớn thiết bị kiểm tra đo lường thì không thể sử dụng. David điều khiển xe bay quay về, tùy tay hắn mở ra thiết bị giám sát trong biệt thự, nhìn tình huống trong biệt thự. Luke xem ra là người không chịu ngồi yên. Lúc này sớm đã không biết chạy đi đâu chơi, phu nhân Medic cũng không ở nhà, cả nhà chỉ thiếu tướng Angus ở lại. Thiếu tướng Angus đang tập luyện ở phòng luyện tập, David nhìn thấy hình ảnh của gã, trong lòng không khỏi khẽ động. David lái xe bay vào gara, hắn từ gara trở lại đại sảnh, trực tiếp đi về phía phòng luyện tập. Thiếu tướng Angus cầm một cây rìu nặng luyện tập gỗ hắc thiết, đang hướng về hư không vung. David thông qua ảnh thị có thể thấy được đây là một bộ kỹ xảo rìu nặng cực kỳ cao cấp. Ngẫm lại thân phận thiếu tướng Angus, thân là con trai của thượng tướng Long Phiêu, tài nguyên hắn có thể đạt được đương nhiên là khác với bình thường, học tập tự nhiên đều là kỹ xảo cao cấp nhất. Tay thiếu tướng Angus nắm giữ rìu nặng gần như đạt tới cấp đại sư, chẳng qua một cước bước vào cửa này lại không phải dựa vào tài nguyên là có thể đắp ra, trong đó cần tư chất bản thân, cùng với thành phần vận may tương đối lớn. Chỉ xem nhiều siêu phàm như vậy đều chưa thể đạt tới, nắm giữ vũ khí, cấp đại sư, là có thể biết đạt tới cấp đại sư cũng không dễ dàng. Thiếu tướng Angus và David giống nhau cũng là giáp sĩ đỉnh phong, theo David quan sát thấy, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa là có thể thử đột phá, chẳng qua tuổi thiếu tướng Angus có chút lớn, tuy bề ngoài nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi, nhưng David từng xem tư liệu trong biệt thự, thiếu tướng Angus đã hơn 50 tuổi. Tuy nói hơn 50 tuổi tấn thăng siêu phàm còn có một chút khả năng, nhưng dù trở thành siêu phàm cũng sẽ không có bao nhiêu tiềm lực. David vừa nghĩ vừa đi vào phòng luyện tập. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Thiếu tướng Angus nhìn thấy David đi đến, đầu tiên là ngẩn người, sau đó quát. Một tiếng quát này của thiếu tướng Angus một mặt là vì uy hiếp David, một mặt khác cũng là để hệ thống an toàn biết được tình huống nơi này, kịp thời hướng ra phía ngoài phát ra cảnh báo. David lúc này cũng không mặc giáp xương bên ngoài, trên tay cũng không có vũ khí, giống như là người thường đi từng bước một về phía thiếu tướng Angus. Nhưng thiếu tướng Angus cũng không dám xem David là người thường, có thể tiến vào trong biệt thự, hệ thống an toàn còn chưa phát ra cảnh báo, khẳng định không phải người thường gì. Tôi có chút ma sát nho nhỏ cùng với thượng tướng Longfell, tới đây là muốn mời thiếu tướng Angus hỗ trợ một chút. David mỉm cười nói, thiếu tướng Angus nheo mắt lại, hắn tuy chưa mặc giáp. Nhưng đối diện David tương tự cũng chưa mặc giáp, trong tay hắn có rìu nặng luyện tập bằng gỗ hắc thiết, tuy không phải vũ khí thật sự, nhưng rìu nặng luyện tập bằng gỗ hắc thiết đánh trúng thân thể chưa mặc giáp cũng sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Một nguyên nhân khác thiếu tướng Angus có gan phản kháng là vì David không phải siêu phàm, bởi vì David ở sau khi tiến vào phòng luyện tập, liền không che giấu khí tức của mình nữa, loại khí tức giáp sĩ đỉnh phong tương tự đó, khiến thiếu tướng Angus cực kỳ quen thuộc. Thì ra là kẻ địch của phụ thân, ngươi có thể tìm tới nơi này thật sự là không đơn giản, nhưng ngươi cũng quá tự đại rồi. Thiếu tướng Angus sau khi nói xong hít một hơi thật dài, hắn mang rìu nặng luyện tập bằng gỗ hắc thiết dùng hai tay giơ lên cao cao. Xem ra tôi là phải đánh phục anh trước mới được, trên mặt David mang theo một nụ cười đáng suy nghĩ nói. Thiếu tướng Angus không nói nữa, chân trái hắn hướng phía trước bước ra một bước, rìu nặng luyện tập bằng gỗ hắc thiết trong tay theo thế tiến lên trước. Hướng về đầu David bổ xuống. David, chiến đấu tay không, là cấp đại sư, thêm nữa hắn lại là tông sư rìu nặng, một phát rìu này của thiếu tướng Angus ở trong mắt hắn tràn đầy sơ hở. Hắn ở lúc thiếu tướng Angus bổ tới một nửa, tay phải vươn ra chọc, vừa lúc chọc vào trên cánh tay phải thiếu tướng Angus, sau đó theo thế phát lực của thiếu tướng Angus, chỉ là hơi dẫn dắt, khiến thân thể thiếu tướng Angus ở trong tay hắn té ngã sau đó nặng nề rơi xuống đất. Thiếu tướng Angus nắm giữ rìu nặng của anh thật sự là quá yếu, anh có phải bình thường thiếu luyện tập hay không? Trong giọng điệu David tràn đầy trào phúng nói. Thiếu tướng Angus ngã ở trên mặt đất trái lại chưa có bao nhiêu cảm giác đau đớn, ngã nặng vậy đối với giáp sĩ đỉnh phong mà nói không thể tính là cái gì, nhưng cảm giác sỉ nhục so với đau đớn càng làm hắn không thể chịu đựng hơn. Hắn nghiêng người đứng lên, hét lớn một tiếng lao về phía David, rìu nặng luyện tập bằng gỗ hắc thiết trong tay bổ xuống lần nữa, lần này hắn sử dụng là bổ chéo. Tuy uy lực không lớn bằng bổ thẳng, tốc độ lại nhanh hơn. David vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, ở lúc thiếu tướng Angus bổ chéo một nhát triều tới, vẫn vươn tay phải ở trên cánh tay phải đối phương dẫn dắt một lần, sau đó thiếu tướng Angus một lần nữa quay cuồng bay ra ngoài. Thiếu tướng Angus mắt cũng đỏ lên rồi, tư chất hắn cũng không tốt, nhưng hắn không giống người khác tư chất không tốt liền tự buông thả tự cam chịu, mà là thông qua không ngừng khắc khổ luyện tập. Hắn nay nắm giữ rìu nặng ở trong quân trừ các đại sư rìu nặng kia, hiếm có địch thủ, nhưng hôm nay hắn ngay cả một người tay không cũng không thể chiến thắng, đối phương nếu là siêu phàm thì thôi, nhưng đối phương chỉ là một giáp sĩ đỉnh phong giống với hắn, điều này làm chút kiêu ngạo kia trong lòng hắn nháy mắt đánh vỡ. Thiếu tướng Angus biết đối phương nhất định là thiên tài, hắn đối với thiên tài có một loại hận khắc cốt ghi tâm, vì sao những thiên tài đó có thể thoải mái thành công, mà hắn có lượng lớn tài nguyên cung ứng. Đến hơn 50 tuổi còn không thể trở thành siêu phàm, thậm chí ngay cả nắm giữ rìu nặng cấp đại sư cũng không thể đạt thành. Thế lao đi của thiếu tướng Angus ở trong David tùy ý hất tay lại một lần nữa bay ra ngoài, hắn lần nữa bò dậy xông lên, lại một lần bị David hất bay. Sau mười mấy lần, thiếu tướng Angus hai mắt vô thần, hắn bắt đầu hoài nghi mình, hoài nghi vì sao sẽ như vậy, hắn chính là một tên ngu ngốc, dưới tình huống trong tay có vũ khí, cũng không thể đối phó David tay không. Chương 1150, dẫn ra, 1, David nhìn thiếu tướng Angus mất đi sự sắc bén trước đó, hắn đi đến bên cạnh thiếu tướng Angus còn ngã ở trên mặt đất, một cước đá bay rìu nặng luyện tập bằng gỗ hắc thiết trong tay gã. Thiếu tướng Angus ngẩng đầu liền nhìn thấy một bàn tay đặt ở trên đầu của gã, sau đó David dùng tinh thần vẽ ra một hoa văn mê hoặc đưa vào trong linh hồn thiếu tướng Angus. David sở dĩ tiêu phí nhiều thời giờ như vậy, đánh tan lòng tin của thiếu tướng Angus, là vì thiếu tướng Angus này tinh thần cũng không tính là yếu. Có thể là bởi dùng không ít bảo vật gia tăng tinh thần thiếu tướng Angus so với người thường mạnh hơn rất nhiều, vì bảo hiểm hơn, David mới sẽ mang thiếu tướng Angus đánh phục trước, để tinh thần thiếu tướng Angus ở trạng thái yếu nhất. Đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là David là có thời gian, đánh con trai thượng tướng Long Phêu một trận coi như là trút giận trước, theo hoa văn mê hoặc tiến vào linh hồn thiếu tướng Angus, hai mắt gã biến thành vô thần, David lấy ra một cây dao găm phẩm chất cấp 3. Sử dụng năng lực phụ độc ở bên trên thêm vào kịch độc phẩm chất cấp 4, lại lấy ra màn thuốc tê, cẩn thận ở bề mặt dao găm phẩm chất cấp 3 tăng thêm một tầng màn thuốc tê, như vậy có thể cách ly kịch độc phẩm chất cấp 4. Hắn mang dao găm phẩm chất cấp 3 tính cả bao da đặt ở trong lòng thiếu tướng Angus, hắn lúc này mới về tới trong phòng cho khách. David ngồi ở trên giường phòng cho khách, dùng tinh thần khống chế thiếu tướng Angus trong phòng luyện tập. Thiếu tướng Angus có chút mờ mịt đứng lên, sau đó đi ra khỏi phòng luyện tập. Khi hắn tới đại sảnh, ngã cắm đầu ở trên mặt đất, hệ thống an toàn của biệt thự tự động hướng chủ nhân phu nhân Medic phát ra cảnh báo, phu nhân Medic đang ở trong bộ thống soái liên bang nghe được tin tức, lập tức chạy về. Bác sĩ, tình huống Angus thế nào? Phu nhân Medic hướng bác sĩ dò hỏi. Thiếu tướng Angus nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt hít thở dồn dập, đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại, điều này làm phu nhân Medic cực kỳ lo lắng. Thiếu tướng Angus trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Phu nhân Medic, thân thể thiếu tướng Angus cũng không có trở ngại, chỉ là tu luyện quá độ, cơ bắp thiếu mất dinh dưỡng. Bác sĩ cẩn thận sửa sang tìm từ nói. Nhưng vì sao hắn còn chưa thức tỉnh, phu nhân Medic nghe được thân thể không đáng ngại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại truy hỏi. Đây chính là điều tôi muốn nói, tình huống của hắn có chút phức tạp, thân thể không đáng ngại, nhưng tinh thần dao động của hắn lại là có chút cổ quái. Hắn gần đây có bị cái gì kích thích hay không? Bác sĩ sau khi giải thích lại dò hỏi. Phu nhân Medic lắc lắc đầu, thiếu tướng Angus vừa trở về, chuyện về thiếu tướng Angus ả sao có thể biết được? Bác sĩ, Angus như vậy cần bao lâu mới có thể thức tỉnh? Phu nhân Medic hỏi. Phu nhân Medic, nhìn từ tôi vừa rồi kiểm tra, thiếu tướng Angus là bản thân không muốn tỉnh lại, bác sĩ thật ra cực kỳ không muốn đưa ra kết luận này, nhưng đây là kết luận duy nhất hắn có thể suy đoán. Lấy trình độ y học của liên bang vũ trụ, 99% bệnh tật đều có thể thoải mái khắc chế, nhưng chỉ có chút ít chứng bệnh đến bây giờ cũng không có cách nào. Bệnh tật trên tinh thần chính là một trong số đó, cũng là khó xử lý nhất. Tinh thần của nhân loại quá mức không thể nắm bắt, tinh thần mỗi người đều không giống nhau. Bác sĩ kiểm tra chỉ có thể phát hiện thiếu tướng Angus khác thường trên tinh thần, cái này càng làm sâu sắc thêm phán đoán của hắn. Người bệnh như thiếu tướng Angus. Bác sĩ không có nắm chắc là sẽ không có kết luận lung tung, phu nhân Medic cũng là cực kỳ rõ điểm ấy. Bác sĩ, mời anh lưu lại, tôi muốn báo cáo một lần với phụ thân, phu nhân Medic trầm giọng nói với bác sĩ. Bác sĩ tất nhiên là sẽ không từ chối, hắn gật gật đầu lui đến ngoài cửa. Phụ thân, Angus ở trong nhà đột nhiên hôn mê bất tỉnh, bác sĩ tới khám rồi nói là tinh thần xảy ra vấn đề. Phu nhân Medic kết nối thông tin với thượng tướng Long Phêu. Không hàn huyên mà nói thẳng, cái gì? Thượng tướng Long Phêu nghe vậy chấn động. Thiếu tướng Angus tuy ở trên tu luyện cũng không xuất sắc, nhưng ở trong quân trưởng thành lại là vô cùng tốt, nay chỉ là thiếu tướng còn là kết quả thượng tướng Long Phêu cố ý áp chế. Thượng tướng Long Phêu muốn cho thiếu tướng Angus mỗi một bước trưởng thành đều vô cùng chắc chắn, về sau mới có thể kế thừa quyền lực của lão. Bây giờ nghe được thiếu tướng Angus xảy ra chuyện, trong lòng lão tất nhiên là kinh hãi. Tôi lập tức quay về. Trong lòng thượng tướng Long Phêu cuốn lên, lão không hề do dự nói, nhưng lúc lão hắn đang muốn trở về, lại nhướng mày, phất phất tay với sĩ quan phụ tá của hắn. Ở lúc thượng tướng Long Phêu ngồi xe bay rời khỏi khu vực trung tâm, trước sau lão đều có hai chiếc xe bay bảo hộ, ở trong những chiếc xe bay này, có bốn vị siêu phàm thực lực mạnh mẽ ngồi. Thượng tướng Long Phêu vẫn luôn rất cẩn thận, tuy trong lòng biết David là không có khả năng tiến vào bên trong bộ thống soái liên bang. Nhưng lão vẫn mang sự an toàn làm tới cực hạn, đám xe bay này của thượng tướng Long Phêu bay ở độ cao 50 mét, đây là đặc quyền, cho nên tốc độ của nhóm này cực nhanh, chỉ mấy phút đồng hồ sau đã tới trước biệt thự. Đang ở trong phòng ngủ của khách, David thông qua ảnh thì thấy được một loạt xe bay cực kỳ bắt mắt, trên mặt không khỏi lộ ra ý mừng. Con mồi rốt cuộc ra khỏi lồng rồi. Hắn thấp giọng nói, David cũng không biết Thượng tướng Longfell sẽ vì con trai thiếu tướng Angus hôn mê mà đến hay không, nhưng hắn muốn đánh cược một lần, kết quả thành công rồi. Hắn mang giáp xương bên ngoài màu vàng mặc vào, đeo trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 ở sau người, sau đó mang khí tức của mình hoàn toàn che giấu. David thông qua đôi mắt ảnh thị nhìn thấy Thượng tướng Longfell ở cửa từ trên chiếc xe bay ở giữa vội vàng nhảy xuống, nhưng có hai vị siêu phàm tốc độ nhanh hơn so với Thượng tướng Longfell, trước một bước tiến vào đại sảnh. Hai vị siêu phàm khác thì đứng ở phía sau Thượng tướng Longfell, cẩn thận quan sát bốn phía. Thượng tướng Longfell bước nhanh đi vào đại sảnh, lập tức thấy được phu nhân Meddick chờ ở trong đại sảnh. Angus ở đâu? Thượng tướng Longfell vừa vào cửa đã hỏi. Ở trong phòng hắn, bác sĩ đang khám, phu nhân Meddick chỉ phòng lầu 2 trả lời. Thượng tướng Longfell sải bước đi hướng về phòng lầu 2, hai vị siêu phàm thì nhanh hơn một bước. Một trái một phải ở phía trước bảo vệ Thượng tướng Longfell, hai vị siêu phàm khác đứng ở trong đại sảnh, phòng ngừa bên ngoài có người xâm nhập. Phu nhân Meddick vừa đuổi theo vừa dùng vòng tay thân phận gửi tin tức cho Luke, à trước đó đã thúc giục Luke lập tức trở về, nhưng Thượng tướng Longfell cũng đến rồi, Luke còn chưa trở về. Chương 1151, dẫn ra, 2, Luke không lập tức trở về, rất có thể sẽ để lại ấn tượng rất không tốt cho Thượng tướng Longfell, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ về sau của Luke. Thân là người mẹ, phu nhân Meddick là không muốn nhìn thấy loại tình huống này, à chỉ có thể một lần nữa phát ra tin tức dùng từ nghiêm khắc. Thượng tướng Longfell đi vào phòng, nhìn thấy ngay thiếu tướng Angus nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, bác sĩ ở bên cạnh đang làm kiểm tra cho hắn. Một vị siêu phàm đi qua, đứng ở bên cạnh bác sĩ, chỉ cần bác sĩ có bất cứ điều gì khác thường, siêu phàm này tuyệt đối sẽ ở ngay sau đó ngăn lại. Tình huống thế nào? Thượng tướng Longfell trầm giọng hỏi, thân thể không có vấn đề, tôi đã dùng thuốc khôi phục cấp 3, cơ bắp thiếu tướng Angus khôi phục bình thường, nhưng trên tinh thần vẫn là dao động khác thường. Bác sĩ cúi người trả lời, trên mặt Thượng tướng Longfell lộ ra nét ảo não, lão đầu tiên nghĩ đến chính là thiếu tướng Angus vì trở thành siêu phàm mà mỗi ngày điên cuồng luyện tập, điểm ấy từ trên tài nguyên thiếu tướng Angus tiêu hao là có thể nhìn ra. Thượng tướng Longfell cảm giác có phải mình cho thiếu tướng Angus quá nhiều áp lực, mới sẽ khiến thiếu tướng Angus như thế hay không? Lão tiến lên ngồi ở bên giường, lấy tay nhẹ nhàng sờ về phía khuôn mặt thiếu tướng Angus, muốn vuốt đi mỏi mệt trên mặt thiếu tướng Angus. Ngay tại lúc Thượng tướng Longfell vươn tay, thiếu tướng Angus đột nhiên mở mắt, trong lòng Thượng tướng Longfell vui vẻ, đang muốn nói chuyện, lại cảm giác được một đốm sáng màu xanh lá lóe lên, lão theo bản năng lui về phía sau. Thượng tướng Longfell tránh được thân thể, cánh tay lại cảm giác được một trận chết lặng, thiếu tướng Angus sau khi cầm dao găm phẩm chất cấp 3 đảo qua cánh tay Thượng tướng Longfell, màn thuốc tê mặt ngoài biến mất, lộ ra kịch độc phẩm chất cấp 4 màu đen, lúc này liền nhìn thấy siêu phàm phản ứng. Trong tay siêu phàm ở bên cạnh Thượng tướng Longfell phụ trách bảo hộ bên cạnh lão hào quang chợt lóe, một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 4 đảo qua, tiếp theo cánh tay bị thương của Thượng tướng Longfell bị chém rụng. Sắc mặt Thượng tướng Longfell nhất thời trắng bệch, nhưng lão lại là không để ý cánh tay, mà lại nhìn về phía con lão thiếu tướng Angus. Lão không rõ con lão thiếu tướng Angus sẽ ám sát lão, điều này làm lão có loại cảm giác thế giới thác loạn, cánh tay Thượng tướng Longfell rơi ở trên mặt đất. Rất nhanh đã bị sương mù đen bao vây biến thành một vũng nước đen. Thượng tướng, ngài mau lui chút, đây là kịch độc phẩm chất cấp 4, siêu phàm bên cạnh kéo Thượng tướng Longfell lui đến một bên, nói. Một vị siêu phàm khác tiến lên mang dao găm phẩm chất cấp 3 trong tay Angus thiếu tướng đoạt lấy. Một bàn tay liền mang thiếu tướng Angus khống chế, hắn chưa nghĩ hạ sát thủ. Mặc kệ thiếu tướng Angus làm cái gì, chỉ có Thượng tướng Longfell mới có quyền lực làm ra quyết định. Cũng ngay lúc này đại sảnh lầu 1, Luke đi vào đại sảnh, vừa lúc nhìn thấy hai vị siêu phàm cũng nhận ra Luke, trái lại chưa ngăn cản. Phu nhân Meddick luôn đứng ở ngoài cửa phòng thiếu tướng Angus, cũng không biết trong phòng đã xảy ra cái gì, à thấy được Luke, lập tức hướng Luke vẫy tay bảo hắn đi lên. Luke nhìn thấy có hai vị siêu phàm, tất nhiên là biết Thượng tướng Longfell đến đây, hắn vội vàng bước nhanh lên lầu. Luke vừa mới đi lên cầu thang. Một thằng nhóc mập từ trong phòng ngủ của khách đi ra, hai vị siêu phàm nhìn về phía nhóc mập, lại nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Bọn họ cũng không biết bên trong biệt thự này còn có người khác, còn là một đứa nhỏ. trong cơ thể nhóc mập không có bất cứ năng lượng gì, giống như là người thường, lại xuất hiện ở trong biệt thự, được hệ thống an toàn tán thành, điều này làm hai vị siêu phàm không khỏi thả lỏng cảnh giác. Nhóc mập tự nhiên chính là con rối bọ ngựa thích khách. Con rối bọ ngựa thích khách đi về phía hai vị siêu phàm, trên mặt tràn đầy thần thái hàm hậu. Ngay tại lúc con rối bọ ngựa thích khách cùng hai vị siêu phàm cách nhau 10 mét, con rối bọ ngựa thích khách đã hành động, bóng dáng nó hầu như không thể thấy rõ, sau đó hai tia sáng màu tím hiện lên. Trên mặt hai vị siêu phàm còn mang theo nét mê hoặc, liền ngã ở trên mặt đất. Trong cả quá trình, hai vị siêu phàm ngay cả giáp siêu phàm cũng chưa kịp mặc vào, cũng chính là nói tốc độ công kích trong 10 mét của con rối bọ ngựa thích khách so với một ý niệm của hai vị siêu phàm còn nhanh hơn, mới có thể tạo thành kết quả như vậy. David cũng từ trong phòng khách đi ra, hắn vừa rồi để hệ thống an toàn của biệt thự mở ra ngăn cách tín hiệu, mọi tín hiệu bên trong biệt thự đều sẽ không truyền ra ngoài. Cái này cũng là bởi hệ thống an toàn nơi này cấp bậc cực kỳ cao, ở trên công năng so với hệ thống an toàn bình thường càng nhiều hơn. Ảnh thì trước một bước bay qua, mang linh hồn hai siêu phàm hấp thu, David cùng con rối bọ ngựa thích khách đồng loạt nhảy, liền từ đại sảnh nhảy tới trên hành lang lầu 2. Phu nhân Medic ở lúc nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, không khỏi phát ra một tiếng thét chói tai theo bản năng. David duỗi tay ra mang phu nhân Medic cùng Luke đều chộp vào trong hai bàn tay, sau đó cùng con rối bọ ngựa thích khách đi vào trong phòng của thiếu tướng Angus. Vừa vào phòng, David liền nhìn thấy thượng tướng Longfell bởi vì mất cánh tay mà sắc mặt trắng bệch. Lấy thân phận thượng tướng Longfell, mất đi cánh tay cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần sử dụng thuốc cấp cao liền có thể khôi phục lại. Xem ra tất cả đều là sắp xếp của ngươi, chiến thần liên bang, David. Thượng tướng Longfell nhìn thấy David mặc giáp xương bên ngoài màu vàng đi vào, lập tức hiểu tất cả nguyên do. Tôi cũng là bất đắc dĩ, muốn gặp thượng tướng Longfell anh một lần thật sự không dễ dàng. David cũng cười mở ra giáp mặt, lau đi dịch dung trên mặt. David, ngươi không ngờ kịch độc phẩm chất cấp 4 cũng chưa độc chết ta nhỉ. Thượng tướng Longfell hướng hai vị siêu phàm làm cái động tác tay bí ẩn. Ngoài miệng nói với David, kịch độc phẩm chất cấp 4, quả thật là ngươi độc chết Los. Phu nhân Medic bị David nắm ở trong tay cả kinh hô lên. Ồn ào, David nói xong tùy tay mang phu nhân Medic ném mạnh về phía thượng tướng Longfell. Thân thể phu nhân Medic bay về phía thượng tướng Longfell, trong mắt thượng tướng Longfell hiện lên nét tàn nhẫn, lão làm cái động tác tay, siêu phàm bên cạnh không do dự, trên người nháy mắt bị giáp siêu phàm bao bọc, sau đó đánh ra một chưởng. Thân thể phu nhân Medic vừa bay đến, đã bị siêu phàm vỗ trúng một chưởng, sau đó trong thân thể phu nhân Medic truyền ra tiếng gãy xương. Siêu phàm sở dĩ làm như vậy, chính là lo lắng David nương cơ hội này ra tay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.